Tu La Vũ Thần, chương 2220, chương 2224, xì mũi khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, o không ô, converter, thiên cấp huyết mạch quả nhiên lợi hại. Lúc này, không ít người lộ ra thán phục cùng hâm mộ ánh mắt, bởi vì chân trời huyết mạch đích thực tuyệt vời. Trước tiên không nói lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực, chỉ nói đó khủng bố nghịch thiên chiến lực liền là vô số người trong lòng hy vọng xa vời. Ta liền không tin, một mảnh sương mù, có thể khó được ta. Vị kia Chu thị thiên tộc người, cảm nhận được mọi người khen ngợi ánh mắt sau này, càng thêm tự tin, sau đó tay nắm nửa thành tổ binh, liền lướt về đó màu tím sương mù bên trong. Oanh! Hắn ra tay, cả người hóa thành một đạo kim quang, đầu tiên là ngút trời mà lên, sau đó hướng màu tím sương mù bay vút mà đi. Đó kim sắc quang mang chợt hiện, lập tức tiếng gầm liên tục cuồng phong trận trận, uy thế tương đương rợn người, thậm chí tại chỗ rất nhiều người, đều là trực tiếp tê liệt ngã xuống dưới đất, còn có người bị thổi té. Nguyên lai, vị này Chu thị thiên tộc cao thủ thi triển không phải là bình thường thủ đoạn, mà là một loại đế cấm võ kỹ. Ô oa, nhưng mà, hắn vừa mới lướt vào trong đó, liền đến một trận kêu thảm. Theo sát phía sau, hắn cùng trong tay nửa thành tổ binh, càng là cùng bay vụt mà đến. Mà lúc này vị kia Chu thị thiên tộc cao thủ, không chỉ máu thịt mơ hồ, càng là bị cực nặng nội thương. Không được sao, không ngờ dụng võ lực cũng không được, nhưng là dùng kết giới chi thuật, rõ ràng cũng vô dụng a, các vị giới linh sư, đã loạn làm một đoàn. Bởi vì trước kia, vị kia Chu thị thiên tộc cao thủ, thực lực quả thật đã là cực mạnh, liền hắn đều qua không được, như vậy tại chỗ những người này, thật không biết nên làm sao xử lý, dù sao trước đó, bọn hắn đã dùng vô số loại thủ đoạn. Đây dù sao là kết giới thịnh hội, theo ta thấy vẫn là muốn dùng kết giới chi thuật mới được, để cho ta lại đến thử một lần. Chính vào lúc này, một vị đến từ khổng thị thiên tộc kết giới sư, bắt đầu bố trí trận pháp, đó là một loại phá trận hình kết giới trận pháp. Mà hắn đây vừa ra tay, tại chỗ không ít giới linh sư ánh mắt đều bắt đầu trở nên đặc sắc đứng lên. Bởi vì vị này bố trí trận pháp là rất nhiều người đều không cách nào bố trí ra ngoài, dù sao đều là hoàng bào giới linh sư, cũng có mạnh yếu phân chia. Cho ta phá, bỗng nhiên, vị kia khổng thị thiên tộc giới linh sư hét lớn một tiếng, tràn đầy trận pháp liền hóa thành một đạo rực rỡ chiến xa, lấy nghiền nát hư không chi uy thế, xông về màu tím sương mù. Nhưng mà, hắn đó kết giới trận pháp dung nhập sương mù bên trong, lại hiệu quả gì đều không có. Không chỉ như vậy, hắn không ngờ còn nhận được cắn trả, tuy rằng bề ngoài tình huống không lớn, nhưng lại là nhận được nghiêm trọng nội thương, tại chỗ liền ngất đi. Quả nhiên không được, vậy phải làm sao bây giờ, kết giới chi thuật cũng không được, sử dụng vũ lực cũng không được, sẽ không chỗ này, liền là Vân Hạc Sơn đỉnh núi A, mọi người nghị luận xôn xao, mặt lộ vẻ lo lắng, dù sao ai đều không nghĩ đến không một chuyến. Chỗ này tự nhiên không phải là Vân Hạc Sơn đỉnh núi. Chính vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, không chỉ mở miệng, mà đang tại hướng đám người đi đến. Đầu đến tiểu quỷ, làm xem mọi người thấy được Sở Phong sau đó, tất cả mọi người đều là gửi đến khó chịu ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lúc này chủ trì đại cục đều là uy chấn tám phương tồn tại, như Sở Phong như vậy một cái vô danh tiểu bối, là không đủ tư cách nhúng tay. Ta là chỗ nào đến không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể trợ giúp các ngươi, xông qua. Sở Phong nói, giúp chúng ta xông qua, thật là thật lớn khẩu khí. Giới linh tứ hoàng lão đại, châm chọc cười lên. Đích thực là nói khoác không biết ngượng. Cùng thời điểm này, người khác cũng là nhao nhao cười lên. Dù sao giới linh tứ hoàng, và khẩu đại đại sư, còn có tam kiếm chân nhân, loại này hoàng bào giới linh sư trong đại nhân vật đều không có biện pháp phá vỡ đó màu tím sương mù, mọi người có thể không cảm thấy, Sở Phong như vậy một cái vô danh tiểu bối, lại có biện pháp phá vỡ đây màu tím sương mù. Nhưng mà, đối với mọi người châm chọc, Sở Phong lại giống như nhìn không thấy một dạng, tiếp tục hướng đó màu tím sương mù bước đi, dĩ nhiên đến được đám người phía trước nhất. Lăn, chúng ta không có thời gian, tại ngươi trên người lãng phí. Bỗng nhiên, giới linh tứ hoàng trong lão nhị, đối Sở Phong gầm thét một tiếng. Đồng thời, thân là nhất phẩm võ tổ hắn, không ngờ còn sử dụng uy áp, cỗ này uy áp lực lượng nhưng là không yếu, nếu là Sở Phong bị nó đánh trúng, coi như bất tử, cũng nhất định là muốn thân bị trọng thương, thậm chí từ đây biến thành một cái tàn phế. Ông, nhưng mà chính vào lúc này, một cỗ tràn đầy uy áp, bỗng nhiên hiển hiện mà ra, không ngờ đem giới linh tứ hoàng chi lão hai uy áp càng áp xuống. Cỗ này uy áp phi thường tuôn trào, tuy rằng đồng dạng là vô hình, nhưng là tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn đáng sợ, bởi vì uy áp này, so với giới linh tứ hoàng lão nhị uy áp, phải cường hoành hơn mấy lần không chỉ. Thậm chí, so với trước kia vị kia Chu thị thiên tộc cao thủ uy áp, còn phải cường hoành hơn, đây cũng liền thuyết minh, uy áp này chủ nhân, thực lực muốn tại bình thường thất phẩm võ tổ bên trên. Chẳng qua, uy áp này tuy rằng rất mạnh, nhưng mà đang áp chế qua giới linh tứ hoàng lão nhị uy áp sau, liền biến mất không thấy, liền giống như không có xuất hiện qua bình thường, không có lưu lại một tia vết tích. Cứ việc uy áp này đến vô ảnh đi vô tung, nhưng là lúc này tất cả mọi người, đều đem đó kính sợ ánh mắt, ném về Phật Quang Thiên Tự Khẩu Đại Đại Sư. Khẩu Đại Đại Sư, chúng ta không oán không thù, vì sao muốn ngăn cản vào ta? Chấm, giới linh tứ hoàng lão nhị, rất là không vui hỏi. Tuy rằng, nếu luận tu vi, hắn xa không bằng Khẩu Đại Đại Sư, nhưng là dù sao mẫu thân của hắn rất mạnh, vậy nên có chút dựa vào hắn, ngược lại cũng không hề e ngại Khẩu Đại Đại Sư. A-di-đà Phật, tha lão nạp nói thẳng, ngươi cùng ta tự nhiên là không oán không thù, có thể ngươi cùng vị này thí chủ, cũng là không oán không thù. Sao có thể bởi vì hắn nói một câu, ngươi liền bên dưới nặng như vậy tay, thậm chí còn muốn đánh mất hắn tiền đồ. Khẩu Đại Đại Sư nói, ngươi hỏi ta vì sao? Bởi vì hắn nhiều lời. Kết giới tứ hoàng lão nhị nói, lấy ngươi lời này, là nói vị này thí chủ, liền nói chuyện tư cách đều không có. Khẩu Đại Đại Sư hỏi, hắn một cái hạng vô danh, lẽ nào ngươi cho rằng hắn có tư cách? Kết giới tứ hoàng lão nhị hỏi, theo lão nạp mà xem, chúng sinh bình đẳng, đừng nói vị này thí chủ có tư cách, tại chỗ mỗi người đều có tư cách. Khẩu Đại Đại Sư nói, ta cảm thấy Khẩu Đại Đại Sư lời nói cực kỳ, dựa vào cái gì ngươi có thể đề ra kiến nghị, vị tiểu huynh đệ này liền không thể đề ra kiến nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chính vào lúc này, vị kia tam kiếm chân nhân cũng mở miệng, mà đối Sở Phong nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có phương pháp nào, không ngại nói thẳng, nếu là có người lại dám đối ngươi ra tay, ta liền đối hắn không khách khí. Các ngươi, kết giới tứ hoàng lão nhị, rất là không vui. Quên đi lão nhị, nếu bọn hắn muốn lãng phí thời gian, liền để cho bọn hắn lãng phí tốt rồi, ta liền không tin, một cái tiểu quỷ, còn thật có thể chơi ra cái gì hoa dạng đến. Kết giới tứ hoàng lão đại nói, vị này thí chủ, ngươi có biện pháp gì, cứ nói đừng ngại. Khẩu Đại Đại Sư đối Sở Phong nói, hắn thái độ rất là khách khí. Đó sương mù, là một loại ẩn tàng kết giới, để cho chúng ta nhìn không rõ chân chính ngăn cản là dạng gì, vậy nên muốn trước tiên phá vỡ đó sương mù mới được. Sở Phong nói, đây không nói nhảm sao, dùng ngươi nói. Kết giới tứ hoàng đều là xì mũi khinh thường. Các ngươi có biết, người khác nói chuyện, không muốn xen miệng đạo lý. Như vậy chút quy củ đều không hiểu, các ngươi mẫu thân có thể có dạy qua các ngươi, tôn trọng hai chữ viết thế nào? Tam kiếm chân nhân lạnh giọng nói, ngươi nói chuyện như thế nào a? Kết giới tứ hoàng lập tức giận dữ, đầy đủ bốn đạo, nhất phẩm võ tổ uy áp, liền quét ngang mà ra. Ta liền nói như vậy, làm sao không phục? Tam kiếm chân nhân hừ lạnh một tiếng, lại trực tiếp đem kết giới tứ hoàng uy áp toàn bộ che đi xuống, thậm chí còn đem kết giới tứ hoàng bức liên tục lui lại, thiếu chút té ngã dưới đất. Có thể là cảm nhận được tam kiếm chân nhân cường hoành, kết giới tứ hoàng cứ việc như cũ khuôn mặt không cam lòng, nhưng lại cũng không có lần nữa mở miệng phản bác. Một khắc này, bọn hắn bỗng nhiên nhớ đến, đây tam kiếm chân nhân nếu luận kết giới chi thuật có thể không bằng bọn hắn, nhưng nếu luận tu vi, bọn hắn căn bản không cách nào đánh đồng. Tại chỗ người nhiều như vậy, đến từ nhất đẳng thế lực cao thủ, và ẩn thế cao nhân đều có không ít, nhưng nếu lưu ẩn tu võ thực lực mạnh nhất sợ rằng liền là đây tam kiếm chân nhân. Đồng thời tam kiếm chân nhân cùng Khẩu Đại Đại Sư bất đồng, Khẩu Đại Đại Sư lòng tốt, cho dù có người không đúng, hắn tối đa đơn giản giáo huấn một phen, rất ít giết người. Nhưng tam kiếm chân nhân có thể liền bất đồng, hắn làm người tuy rằng chính trực nhưng lại cũng không mất ác độc, có rất nhiều cùng hắn tranh luận người, đều bị hắn trực tiếp chém giết. Tam kiếm chân nhân bá đạo, là có tiếng. Vậy nên, kết giới tứ hoàng dám cùng Khẩu Đại Đại Sư tranh luận, còn thật là không dám lại cùng đây tam kiếm chân nhân tranh luận. Cách chương.